Chương 2181, Cuồng Đế Thương. Mặc dù nói tại đại cảnh chân thần đằng sau, hoặc là chứng đạo thành đế, hoặc là đăng thiên phong thần, nhưng là tại cuồng đình đạo thống tới nói, chân thần đã là thập phần cường đại, bất luận là đại cảnh chân thần hay là trung cảnh chân thần, thậm chí là tiểu cảnh chân thần. Dù sao cuồng đình đạo thống đã xuống dốc, đối với bất kỳ môn phái thế gia nào tới nói, có thế có được một tôn chân thần liền đã rất đáng gờm rồi, về phần đăng thiên hoặc là thành đế, đó là sự tình rất nhiều môn phái thế gia nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà, hiện tại Lý Thất Dạ lại trực tiếp mắng đại cảnh chân thần là rác rưởi, lời nói bá đạo như vậy lập tức chấn động tất cả mọi người, thử hỏi một chút, tại toàn bộ cuồng đình đạo thống có ai dám trực tiếp mắng đại cảnh chân thần là rác rưởi? Bất luận là ai đều không có thực lực này, đều không có dũng khí này, nhưng bây giờ Lý Thất Dạ lại làm được, cho nên trong lúc nhất thời để tất cả mọi người ở đây cũng vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, làm cho tất cả mọi người đều lập tức trợn tròn mắt, tất cả mọi người cảm thấy lúc này Lý Thất Dạ quá bá khí, dạng này bá khí phóng nhãn toàn bộ cuồng đình đạo thống là không người có thể so sánh. Lúc này mặc kệ Lý Thất Dạ đánh thắng được hay không trước mắt bảy vị chân thần này, riêng là dựa vào hắn phần bá khí này, dựa vào hắn phần dũng khí này, đều đáng giá người bội phục đầu rạp xuống đất, bị Lý Thất Dạ trực tiếp mắng rác rưởi, lập tức để Thánh viện Tam thần, Thượng bộ Tứ thánh sắc mặt khó coi tới cực điểm, mặc dù Lý Thất Dạ mắng chỉ là Nộ Sơn thánh, trên thực tế ngay cả bọn hắn bảy người đều mắng lên, bọn hắn thế nhưng là trong cuồng đình đạo thống cường đại nhất lão tổ, quyền cao chức trọng, quyền sinh sát trong tay, bất kỳ vãn bối nào tại trước mặt bọn hắn cũng không dám làm càn. Hôm nay Lý Thất Dạ ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp mắng bọn hắn rác rưởi, vậy đơn giản chính là một bạt tai hung hăng quất vào trên mặt của bọn hắn. Tiểu bối, hôm nay bản tọa vì cuồng đình đạo thống thanh lý môn hộ, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Lúc này Nộ Sơn thánh lập tức hai mắt mãnh liệt, lộ ra sát cơ kinh khủng nhất, thanh âm của hắn băng lãnh, khi hắn dạng này lời lạnh như băng nói ra được thời điểm, không biết bao nhiêu người cảm giác được rét lạnh thấu xương, để cho người ta không khỏi rùng mình. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được Nộ Sơn thánh kinh khủng sát cơ kia, để rất nhiều người đều run rẩy một chút, không biết có bao nhiêu người bị dọa đến nhao nhao lui lại, bọn hắn đều muốn cách chiến trường xa một chút, để miễn cho bị tai bay vạ gió. Bằng các ngươi sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, chỉ bằng các ngươi cũng có tư cách vì cuồng đình đạo thống thanh lý môn hộ. Ta vì cuồng đình đạo thống thanh lý môn hộ còn tạm được, tiểu bối, lại đợi ta lấy thủ cấp của ngươi. Lý Thất Dạ cuồng vọng như vậy mà nói, đem Thượng Bộ Tứ Thánh, Thánh viện Tam thần tức giận đến nộ khí trùng thiên, Thánh viện Tam thần bên trong cầm đầu Lôi Bạo thần một bước đứng dậy, quát khẽ một tiếng nói ra. Khi vị này Lôi Bạo thần đứng ra hét lớn thời điểm, tiếng sấm cuồn cuộn, thật là giống thiên lôi tạc thiên một dạng, nhiếp nhân tâm hồn, để cho người ta hai chân cũng không khỏi vì đó như nhũn ra. Chỉ là một cái đại cảnh chân thần, đừng nói là món ăn khai vị, cho ta nhét kẻ răng đều không đủ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, mười phần tùy ý nói ra, đã các ngươi đều tới, cũng đừng đi lãng phí thời gian của ta, các ngươi bảy người cùng nhau lên đi, ta ba năm lần liền đem các ngươi đuổi, dạng này ta cũng tốt tốt làm chút chính sự. Lời như vậy nói ra, bảy tôn chân thần bị tức đến sắc mặt khó coi tới cực điểm, về phần ở đây những người khác đã là triệt để bó tay rồi, giữa cả thế gian đã tìm không ra người so đệ nhất hung nhân càng bá khí, hắn đã là bá khí đến không cách nào hình dung. Bá ra chân trời, tốt, tốt, tốt, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy, bản tọa cũng muốn xem thử xem ngươi có thế tại chúng ta bảy người trong tay chống mấy chiêu. Lúc này Lôi Bạo thần cũng là giận quá mà cười, phẫn nộ quát. Lúc này Thánh viện Tam thần, Thượng bộ Tứ thánh đồng loạt đứng lên, bọn hắn đều chiếm một phương, trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, trên người bọn họ kinh khủng chân thần khí tức trực tiếp trấn áp Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi vì đó nín thở, tất cả mọi người nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, tất cả mọi người muốn tận mắt nhìn thấy chân thần xuất thủ uy lực, cũng có người sợ bị tai bay vạ gió, lui đến xa xa. Nhìn thấy Thánh viện Tam thần, Thượng bộ Tứ thánh hết thảy bảy tôn thượng thần đem Lý Thất Dạ bao bọc vây quanh, không biết có bao nhiêu người là một trái tim cao cao treo lên, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt Lý Thất Dạ chỉ sợ bằng một mình hắn thực lực là không cách nào cùng bảy vị chân thần này tranh phong. Chỉ sợ sẽ bị bảy vị chân thần này chỗ trấn sát. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nín thở, một trái tim cao cao treo lên, tất cả mọi người có chút không kịp chờ đợi chờ lấy trận chiến này đến. Quanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại song phương hết sức căng thẳng trong nháy mắt, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cả vùng cũng vì đó lay động một cái. Nhưng là, đột nhiên tiếng vang, đây cũng không phải là Lý Thất Dạ xuất thủ, cũng không phải bảy tôn chân thần xuất thủ. Tiếng vang đột nhiên này, đó là từ hố to trong Khuyết Nha Sơn truyền tới, theo một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy sóng máu ngập trời, đột nhiên, trong hố to dâng trào xuất huyết tương, oanh, oanh, oanh, tại trong thời gian ngắn ngủi này, hố to một hơi dâng trào lên ba lần huyết tương này cao cao phun ra ngoài, tựa như là núi lửa bộc phát một dạng, nhưng đây không phải núi lửa bộc phát, dâng trào đi ra cũng không phải nham tương, mà là huyết tương, cái này dâng trào đi ra huyết tương chính là trong đỏ mang đen, tựa như là máu đen một dạng. Khi huyết tương này phun ra ngoài thời điểm, một cổ gây mũi hương vị tràn ngập tại trong cả tòa Khuyết Nha Sơn. Cái này xảy ra chuyện gì rồi? Trong hố to dâng trào chảy huyết tương, tất cả mọi người bị giật nảy mình, đặc biệt là huyết tương này trong đỏ mang đen, như là máu đen một dạng, đây càng là đem rất nhiều người đều dọa mộng. Nhào, nhào, nhào. Khi huyết tương phun ra ngoài thời điểm, trong hố to đều tràn ngập huyết tương, gây mũi vô cùng mùi để rất nhiều người đều muốn nôn mửa. Nhìn thấy cái này đột nhiên phun ra ngoài huyết tương, Thánh viện Tam Thần, Thượng bộ Tứ Thánh đều lập tức xoay người sang chỗ khác, bọn hắn cũng không khỏi nhìn chằm chằm cái này dâng trào đi ra huyết tương. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quên đi Lý Thất Dạ cùng bảy tôn chân thần xung đột, tất cả mọi người bị cái này đột nhiên biến dị hấp dẫn lấy. Tất cả mọi người không khỏi xoay người sang chỗ khác nhìn xem huyết tương trong hố to, nhìn thấy huyết tương như máu đen một dạng này đang liều lĩnh cua, tất cả mọi người không khỏi rùng mình, rất nhiều trong lòng người đều có một loại xao động bất an, có một loại báo hiệu chẳng lành. Năm đó, có già hơn lão tổ thấy được trước mắt hố to này chính là huyết tương dâng trào, hắn không khỏi sắc mặt đại biến, nghĩ đến có tại Cuồng Đình Đạo Thống năm đó phong ba, chỉ bất quá chuyện này sau khi phát sinh. Về sau biết chuyện này bên trong đưa người đều không muốn đi nói chuyện nhiều, liên tục châm miệng, khiến cho hậu bối không còn có người biết chuyện này nội tình. Ít, ít, ít, ngay tại huyết tương phốc thông bốc lên bọt thời điểm, nghe được một trận nặng nề thanh âm vang lên, giống như huyết tương phía dưới có đồ vật gì muốn thăng lên một dạng, chính là cái này. Nghe được cái này nặng nề thanh âm, bất luận là Thánh viện Tam Thần, hay là Thượng bộ Tứ Thánh, đều trong nháy mắt hai mắt sáng lên, lập tức tiến lên một bước. Đã không có hướng Lý Thất Dạ ý xuất thủ, soạt tiếng nước vang lên, ở thời điểm này, trong huyết tương chậm rãi duỗi lên một vật, đây là một cái đại thủ, chuẩn xác hơn nói đây là một cái bạch cốt chi thủ, cái này bạch cốt bàn tay 10 phần thô to, xương ngón tay đều giống như là một cây cột đá một dạng, nhưng là, hấp dẫn người không phải bạch cốt bàn tay này, mà là cái này bạch cốt bàn tay chăm chú chỗ nắm chặt kiện binh khí kia, bạch cốt bàn tay này nắm thật chặt một cây trường thương, thanh trường thương này toàn thân kim hoàng. Cả thanh trường thương tựa như là dùng hoàng kim chế tạo một dạng, càng khiến người ta kinh khủng là, thanh trường thương này dâng trào ra cử thế vô địch thương kình, cổ thương kình này thậm chí là có thể trấn áp thế gian tất cả, nếu như nói dạng này thương kình bộc phát thời điểm, có thể đồ thần sát đế, đừng nói là thế gian cường giả, liền xem như chân đế hoặc bất hủ, tại dưới thương kình này hoàn toàn trấn sát, chỉ sợ đều là khó thoát khỏi cái chết. Khi trường thương này xuất hiện, tuyên cổ khí tức trong nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa. Tựa như thiên địa mới vừa vặn bị đánh mở một dạng, loại thủy tổ khí tức kia, làm cho tất cả mọi người đều có quỳ lạy xúc động. Ít, cuối cùng một tiếng vang lên, bạch cốt bàn tay này hoàn toàn từ trong huyết tương thăng lên, đây là một cái tay cụt này từ bả vai bắt đầu bị chém đứt, mặc dù là cánh tay bị chém đứt, nhưng nó vẫn là gắt gao nắm chặt thanh trường thương này. Thời gian cũng không biết là qua bao lâu, tay cụt này chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt, nhưng là trường thương vẫn là hàng quan bức người. Cử thế vô địch khí thế y nguyên không giảm, tại thời điểm thanh trường thương này trồi lên huyết tương, không biết bao nhiêu Cuồng Đình Đạo Thống đệ tử kìm nén không được trong nội tâm kính sợ, trong lúc nhất thời đều quỳ lạy trên mặt đất, thủy tổ, không biết là ai, từ đáy lòng địa đại kêu một tiếng, mặt khác quỳ trên mặt đất người cũng đều nhao nhao địa đại kêu lên, thủy tổ, không có ai biết thanh trường thương trước mắt này là cái gì, nhưng là loại tuyên cổ thủy tổ chi uy kia trong nháy mắt chấn nhiếp bọn hắn, chính là nó, ở thời điểm này. Thánh viện Tam Thần, Thượng bộ Tứ Thánh, đều lấy lại tinh thần, bọn hắn cuồng hỉ, rốt cuộc không để ý tới Lý Thất Dạ, trong nháy mắt xông vào Khuyết Nha Sơn, trong nháy mắt xông vào hố to, vọt tới trường thương trước đó, nhìn xem thanh trường thương này, tất cả mọi người vô cùng kính sợ, rất nhiều đệ tử càng là quỳ lạy trên mặt đất, liền đứng lên dũng khí đều không có, cái này, đây là cái gì? Có Cuồng Đình Đạo Thống đệ tử nhìn xem thanh này trường thương, không khỏi thì thào nói. Trên thực tế, không ai có thể biết thanh trường thương này là cái gì, nhưng là trường thương này dũng mãnh tiến ra thủy tổ khí tức, khiến người vô cùng kính sợ. Tổ khí, Cuồng Đế Thương. Nhìn thấy thanh trường thương này, ngay cả Cổ Từ xuất thân Hàng Phong cũng không khỏi 10 phần rung động nói, tổ khí, Cuồng Đế Thương. Nghe được Hàng Phong lời nói, không biết có bao nhiêu người lập tức bị chấn động, lập tức cũng vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, tổ khí. Có đệ tử hít một hơi lãnh khí, hải nhiên thất sắc nói ra, khó, chẳng lẽ nói đây là chúng ta Cuồng Đình Đạo Thống Thủy Tổ lưu lại binh khí sao? Lời như vậy không biết để bao nhiêu người vì đó nghẹn họng nhìn trân trối, có được đế binh cái kia đã không tầm thường, nếu như nói là tổ khí, vậy thì càng thêm kinh khủng. Tại trong Cuồng Đình Đạo Thống này, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua môn phái nào truyền thừa, cái nào thế gia có được cuồng tổ lưu lại binh khí. Nhưng hôm nay, tổ khí lại xuất hiện tại mọi người trước mắt, này làm sao không khiến người ta chấn động theo đâu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.